Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, 162 tự mình chuốc lấy cực khổ, hát hai dấu lớn bị một cái xa lạ nữ nhân nhìn chằm chằm không bỏ. Bạch Diệp sắc mặt hơi hơi trầm xuống, không để ý tới Thẩm Hân, ngược lại hỏi Mạnh Thanh La, Thanh La. Sao lại thế này? Mạnh Thanh La cùng hắn cộng sự nhiều năm, biết Bạch Diệp tính nết, thấy Thẩm Hân không biết sống chết mà nhìn chằm chằm Bạch Diệp không bỏ. Nàng trong lòng cười lạnh, một chút cũng không lo lắng Bạch Diệp sẽ bị Thẩm Hân cấp mê hoặc trụ. Nàng nhàn nhạt mà nói, đại ca, nữ nhân này là Thẩm tiên sinh muội muội. Ta là cảm thấy nàng về sau nếu muốn ở nơi này, như vậy bọn họ hai anh em thức ăn nên chính mình chuẩn bị. Ta lại nấu cơm bác gái, tổng không thể làm ta vẫn luôn cho bọn hắn làm ăn đi. Nàng này vừa nói, Thẩm Hân cùng Thẩm Hy liền khẩn trương lên. Thẩm Hy nhịn không được nói, Bạch đội trưởng, ta cùng ta muội muội căn bản sẽ không làm ăn. Thẩm Hân tắc ủy khuất mà nói, ta sẽ không nấu cơm, nhưng là ta có thể làm khác. Bạch Diệp căn bản không thấy nàng, mà là chiều Mạnh Thanh La gật gật đầu, liền dựa theo Thanh La nói làm. Về sau Thẩm tiên sinh cùng Thẩm tiểu thư đồ ăn chính mình giải quyết. Mặt khác, Thẩm tiểu thư về sau muốn ở nơi nào nghĩ kỹ rồi sao? Thẩm Hân nhìn chằm chằm Bạch Diệp không bỏ, do dự mà muốn mở miệng. Thẩm Hy lại chạy nhanh nói, nàng cùng ta trụ. Hắn nói xong nhìn Trần Tứ, bất quá muốn phiền toái Trần tiên sinh đi theo Hầu tiên sinh cùng Từ tiên sinh tễ một tễ. Trần Tứ không nói gì, mà là cười như không cười mà nhìn Thẩm Hy cùng Thẩm Hân huynh muội hai người. Hầu Tam Nhi tắc không kiên nhẫn mà nói, ngoạ tào, dựa vào cái gì, ngươi cho rằng các ngươi là thứ gì, cư nhiên muốn cho lão tứ cho các ngươi đằng vị trí. Ngươi cũng thật nghĩ ra. Mạnh Thanh La cũng là khinh thường mà cười, đem chính mình lời nói mới rồi lại nói ra. Đại ca, ta xem khiến cho bọn họ huynh muội ngủ ở phòng khách đi, cũng không thể ủy khuất tứ ca. Thẩm Hy nghe thấy những lời này, lập tức khẩn trương mà nhìn về phía Bạch Diệp, sợ hắn đáp ứng, hắn ngoài mạnh trong yếu mà nói, Bạch đội trưởng, ngươi không thể đối với ta như vậy nhóm. Bạch Diệp không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Liền như vậy là money. Sau đó hắn nhìn Mạnh Thanh La một chút, Thanh La, phân bọn họ một ít đồ ăn, về sau bọn họ đồ ăn liền không cần ngươi nhọc lòng. Thẩm Hy nhưng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, kết quả này căn bản không phải hắn muốn. Bạch Diệp sao lại có thể như vậy đối đãi bọn họ, hắn làm sao dám? Thẩm Hân cũng không nghĩ tới, Bạch Diệp thế nhưng chút nào không vì nàng mỹ mạo động tâm, thậm chí cũng không thèm nhìn tới nàng, trong mắt chỉ có Mạnh Thanh La cái kia chán ghét nữ nhân. Nàng do dự một chút, tránh thoát Thẩm Hy tay, bước đi đến Bạch Diệp trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn, nàng trong mắt lệ quang chớp động. Nàng cố ý làm ra một bộ rõ ràng sợ hãi lại rất kiên cường bộ dáng, đối Bạch Diệp nói, thực xin lỗi, Bạch đội trưởng, ta không phải cố ý tới quấy rầy của các ngươi, ta có thể rời đi, nhưng là thỉnh ngươi không cần nhầm vào ca ca ta, căn bản không liên quan chuyện của hắn. Nàng nói chuyện đồng thời lặng lẽ phóng xuất ra dị năng. Hai người cách thật sự gần, không sai biệt lắm chỉ có một tay khoảng cách. Như vậy gần khoảng cách, nàng hoàn toàn có nắm chắc Bạch Diệp nhất định sẽ trúng chiêu. Kỳ lạ mùi hương từ trên người nàng phát ra, nàng chờ mong mà nhìn Bạch Diệp. gấp không chờ nổi mà muốn xem hắn mê luyến thượng chính mình bộ dáng. Nhưng mà, nàng sở chờ mong hết thảy cũng không có phát sinh. Bạch Diệp nhìn nàng ánh mắt càng ngày càng lạnh, giống như là đang xem một cái vật chết. Thẩm Hân trong lòng nháy mắt chuông cảnh báo sao vang. Nàng ám đạo không tốt, nhưng mà không đợi nàng trốn tránh, đột nhiên liền cảm nhận được một cổ thật lớn lực lượng đánh vào trên người. Nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều bị làm vỡ nát. Cả người không chịu khống chế mà bay ngược đi ra ngoài. Vừa lúc đánh vào Thẩm Hy trên người. Thẩm Hy là tinh thần lực dị năng giả. Chính là thân thể hắn lại thập phần gầy yếu. Căn bản không nhiều ít sức lực. Lúc ban đầu khiếp sợ sau, hắn thậm chí không kịp phẫn nộ, chỉ theo bản năng mà muốn tiếp được Thẩm Hân. Sau đó hắn liền cảm nhận được Thẩm Hân thân thể hung hăng đánh vào hắn trên người. Thẩm Hân trên người truyền đến mạnh mẽ làm hắn có loại ngũ tạng lục phủ đã lệch vị trí ảo giác. Đồng thời, thân thể hắn không chịu khống chế mà bay ngược đi ra ngoài. Thẩm Hân thì tại hắn trong lòng ngực. Cuối cùng, hai người cùng nhau hung hăng ngã trên mặt đất. Thẩm Hy làm Thẩm Hân đệm lưng, phía sau lưng ma sát ở xi măng trên mặt đất, cọ phá tảng lớn làn da, nóng rát mà đau. Này cổ đau đớn lại so với không thượng xương sườn đứt gãy đau nhức. Thẩm Hân đè ở Thẩm Hy trên người, vừa lúc đè nặng hắn đứt gãy xương sườn, làm Thẩm Hy đau đến nước mắt đều không chịu khống chế mà chảy ra. Lúc này đây bởi vì Thẩm Hân khống chế, trừ bỏ Bạch Diệp ở ngoài, những người khác căn bản không nhận thấy được không đúng. Bọn họ mắt thấy biến cố đột nhiên phát sinh, kinh ngạc qua đi là mãnh liệt phẫn nộ. Bọn họ tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể là chuyện như thế nào, nhưng là bọn họ đều thực hiểu biết Bạch Diệp, biết hắn không phải cái loại này tùy tiện đối người ra tay người. Hắn sẽ ra tay, khẳng định là Thẩm Hân làm cái gì tay chân. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể không phẫn nộ. Nữ nhân này vừa mới tới, thế nhưng liền dám ở bọn họ mí mắt phía dưới ám toán Bạch Diệp. Mạnh Thanh La trước hết hỏi ra tới, đại ca, sao lại thế này, nữ nhân này đối với ngươi làm cái gì? Bạch Diệp khẽ nhíu mày, chán ghét nhìn Thẩm Hân liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, nàng hẳn là thức tỉnh rồi một loại đặc thù dị năng. Vừa rồi trên người nàng tản mát ra một loại thực đặc biệt mùi hương, có thể kích khởi người tình tương đương dục cái gì. Mạnh Thanh La kinh hô một tiếng, sau đó đột nhiên quay đầu, ánh mắt hung hăng mà trừng mắt Thẩm Hân. Nữ nhân này quả thực tìm chết. Nàng nói xong liền đi nhanh chiều Thẩm Hân đi đến. Thẩm Hy tuy rằng chính thừa nhận đau nhức tra tấn, người lại thanh tỉnh, Thẩm Hân lại không giống nhau. Nàng chịu thương càng trọng, ý thức đã không rõ ràng lắm, chỉ có trong miệng không ngừng hộp máu. Cho nên vừa nhìn thấy Mạnh Thanh La sắc mặt bất thiện đi tới, Thẩm Hy tâm nháy mắt liền nhắc lên, lo lắng nàng sẽ đối Thẩm Hân bất lợi. Hắn cố nén ngực đau nhức, lạnh giọng nói, Mạnh Thanh La, ngươi nếu là trở lên trước một bước, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Mạnh Thanh La lại không để ý đến hắn, như cũ hướng phía trước đi. Thẩm Hy sắc mặt biến đổi, rốt cuộc bất chấp mặt khác, hướng Mạnh Thanh La khởi xướng tinh thần công kích. Thẩm Hân thảm trạng làm hắn trong lòng sinh ra mãnh liệt sát tí, hận không thể đem những người này toàn bộ giết chết. Bất quá hắn lý trí còn ở, cho nên hắn cưỡng chế đáy lòng sát tí, cũng không có đối Mạnh Thanh La khởi xướng hủy diệt tính tinh thần công kích, mà là sử dụng một cái tinh thần chấn động. Mạnh Thanh La biết hắn dị năng, cho nên sớm có chuẩn bị, Bất quá không chờ Thẩm Hy phát ra tinh thần chấn động, đánh sâu vào nàng thức hải. Một đạo tia chớp nháy mắt hình thành, theo đùng một tiếng giòn vang, kia một đạo vô hình tinh thần công kích trực tiếp bị đánh tan, hoàn toàn biến mất. Sau đó, Thẩm Hy liền nghe thấy được Bạch Diệp phiếm lạnh lẽo thanh âm. Không có lần sau, nếu không ta sẽ không lưu thủ. Hắn nói xong, cũng không để ý tới bị thương Thẩm Hy cùng Thẩm Hân, mà là đối những người khác gật gật đầu. Trước dùng cơm đi, lúc này đây đồ ăn thực phong phú. Bởi vì ở ân toán khu, không cần giống ở bên ngoài cố kỵ nhiều như vậy. Ăn thịt tuy rằng không tồi, nhưng một mảnh lá cải đều nhìn không thấy. Cái này làm cho Bạch Diệp theo bản năng liền nghĩ tới Phương Vũ Hân. Trong lòng cảm thấy nặng trĩu, vừa rồi ngửi được Thẩm Hân trên người mùi hương sau. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt, nhưng là hắn vẫn là trúng chiêu. Sau đó, hắn trơ mắt mà nhìn Thẩm Hân biến thành Phương Vũ Hân bộ dáng. Nhìn Phương Vũ Hân trong mắt lệ quang chớp động, hàm răng khẽ cắn môi dưới, cố ý dụ hoặc hắn. Kia nói kỳ lạ mùi hương làm thân thể hắn khô nóng không thôi. Chính là hắn phi thường tinh tường biết, tính cách cường thế Phương Vũ Hân căn bản không có khả năng lộ ra loại này bộ dáng tới. Loại này nhận chi phảng phất một chậu nước đá từ đầu đổ xuống tới, trực tiếp áp xuống hắn trên người khô nóng. Ngay sau đó, chính là mãnh liệt phẫn nộ. Nữ nhân này cũng dám ám toán hắn, vẫn là dùng loại này bỉ ổi thủ đoạn. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn. Cho nên lúc ấy, hắn trực tiếp hạ nặng tay. Nếu không phải nữ nhân này là Thẩm Hy muội muội, hắn chỉ sợ đã trực tiếp giết người. Đồ ăn hương vị kỳ thật thực không tồi, Bạch Diệp lại là ăn mà không biết mùi vị gì, trong đầu luôn là xuất hiện Phương Vũ Hân bộ dáng. Hắn máy móc mà ăn cơm, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thẩm Hy xương sườn bị thương, nằm trên mặt đất căn bản không động đậy. Cố tình Thẩm Hân còn đè ở hắn trên người. Nàng thể trọng tuy rằng không nặng, nhưng cũng có 90 cân bộ dáng. Cố tình còn đè ở xương sườn mặt vỡ thượng, Thẩm Hy chỉ cảm thấy càng ngày càng khó chịu, thậm chí sắp thở không nổi. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên trắng bệch, trên mặt không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, trong miệng gian nan mà nói, cứu, cứu cứu ta, khụ khụ, mau, mau cứu ta. Những người khác lại phảng phất không có nghe thấy. Yêu Du đọc sách thẳng đến dùng xong rồi cơm, lại tay chân lanh lẹ mà thu thập thứ tốt. Mạnh Thanh La mới hỏi Bạch Diệp, đại ca, hai người kia muốn xử lý như thế nào? Bạch Diệp nghĩ tâm sự, căn bản lười đến phản ứng Thẩm Hy cùng Thẩm Hân này đối huynh muội. Hắn nghĩ nghĩ, nói, đơn giản xử lý một chút bọn họ thương, tìm một chỗ làm cho bọn họ nằm đi. Ngay từ đầu hắn mang theo Thẩm Hy là bởi vì người này là hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu. Hơn nữa người này còn thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng, ở mặt thế là cái khó được trợ lực. Bọn họ những người này chỉ có Thẩm Hy thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng mà trở lại bối thị đường xá xa xôi. Nguy cơ thật mạnh, Thẩm Hy tinh thần hệ dị năng khẳng định có thể phát huy ra rất lớn tác dụng. Cho nên hắn mới tính toán mang theo Thẩm Hy hồi bối thị. Chính là hiện tại, hắn lại không nghĩ lại mang theo người này. Giờ khắc này Bạch Diệp nghĩ tới rất nhiều. Thẩm Hy là cái tiến sĩ, làm chính là sinh vật nghiên cứu phương diện, phi thường có tài hoa. Nhưng vấn đề là, đây là một cái nghiên cứu khoa học kẻ điên. Thẩm Hy mỗi lần xem Phương Vũ Hân ánh mắt đều làm Bạch Diệp phi thường không thích. Phía trước hắn vẫn luôn chưa quyết định định hảo muốn hay không từ bỏ nhiệm vụ này mục tiêu. Lần này Thẩm Hân xuất hiện, làm hắn ý thức được hắn đối phương Vũ Hân tâm tư. Hắn liền không tính toán lại lưu trữ Thẩm Hy, người này sẽ là cái tai họa. Bạch Diệp có như vậy trực giác, bất quá cụ thể muốn xử lý như thế nào, hắn còn không có tưởng hảo. Cho nên, hắn cũng không có làm Mạnh Thanh La cẩn thận xử lý hai người trên người thương. Càng không có nghĩ tới đi mời người vì bọn họ trị liệu. Chỉ làm Mạnh Thanh La đơn giản xử lý một chút, hơi có chút, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt ý vị. Mạnh Thanh La đã sớm xem Thẩm Hy không vừa mắt, hiện giờ Thẩm Hân lại ám toán Bạch Diệp. Nàng trong lòng quả thực hận không thể xé này đối huynh muội. Nghe hiểu Bạch Diệp ý tứ sau, nàng liền nhịn không được nở nụ cười, ý có điều chỉ mà nói: đại ca ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. R1152 hết chương.